Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng tượng nổi. Cô nhìn anh cất tiếng nói. Cho nên em mới dám cùng một người đàn ông xa lạ, lần đầu tiên gặp mặt về nhà sao? Không phải. Thật ra lúc đó là vì em cùng đường nên mới có thể phóng túng một lần. Cô lắc đầu nói. Hành lý bị cướp mất, xe cũng bị đụng gãy chân, đi lại bất tiện, không có chỗ ở. Muốn gọi điện thoại nhờ bạn bè giúp đỡ, nhưng số điện thoại lại nằm trong túi hành lý bị cướp mất rồi. Căn bản là không còn cửa để mà cầu cứu nữa. Thật may là sau đó được anh trợ giúp, nếu không rất là có thể em đã bị lâu lạc ở đầu đường xó chợ rồi. Rơi vào tình huống như vậy rồi, em vẫn không muốn về nhà sao? Anh lại hỏi cô. Có nghĩ đến, nhưng chỉ nghĩ là muốn mà thôi. Giữa cùng đường và tuyệt vọng vẫn có sự khác biệt, dù sao lúc đó vẫn chưa tới mức tuyệt vọng. Cô cười nói. Có thể nói cho anh biết tại sao em phải trốn hôn không? Đối với người đàn ông kia, em thật sự đã không còn thương anh ta nữa hay sao? Hạ Phi Phạm trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi cô. Mặc dù anh không biểu hiện ra ngoài, nhưng người đàn ông đã từng có hôn ước với cô kia, đối với anh mà nói, tự như là một cái xương cá mắc ở trong cổ họng vậy. Trừ phi được lấy ra, nếu không anh vĩnh viễn không có cách nào coi như là không có được. Em chưa từng yêu anh ta, ngay cả một giây cũng là không. Khương Nghiên nhìn chăm chăm vào mắt anh, nói cho anh biết. Hạ Phi Phạm ngạc nhiên nhìn cô. Đáp án này thật sự là nằm ngoài dự đoán của anh. Không yêu, vậy thì tại sao lại quyết định kết hôn với anh ta đây? Anh không tin có phải không? Không phải là không tin, mà rất là có tin. Không yêu tại sao lại quyết định kết hôn chứ? Chẳng lẽ là hôn nhân kinh tế ư? Em là thiên kim hào môn sao? Anh chợt phát hiện mình không biết gì về xuất thân và bối cảnh của cô cả. Chỉ là cô đối với anh cũng không thua kém là bao nhiêu. Không phải, Khương Nhiên trả lời. Nhưng anh phải. Phải cái gì chứ? Cô ngạc nhiên không hiểu hỏi lại. Xuất thân hào môn, anh nói cho cô biết. Nhưng chuyện về gia đình anh sau này, anh sẽ từ từ kể lại cho em nghe. Trước hết anh muốn làm rõ nguyên nhân em trốn hôn. Còn nữa, nếu như ngay cả một giây em cũng không yêu cái tên kia, vậy thì tại sao còn phải kết hôn với anh ta cơ chứ? Khương Nhiên kinh ngạc há mồm. Không ngờ được anh lại là thiếu gia của hào môn. Cô nhớ là anh đã từng nói, người nhà của anh đều là ở Mỹ cả, chỉ có một mình anh ở Đài Loan. Cho nên dù thật sự anh có xuất thân hào môn, thì cũng là ở nước Mỹ kia chứ. Cũng may là vậy, nếu không chuyện cùng anh qua lại, cô cần thật sự là phải suy nghĩ ra một lần nữa, bởi vì cô không muốn xuất hiện ở trên Tuần Xuân nhiều chuyện đâu. Nguyên nhân trốn hôn, cũng là vì căn bản em không yêu anh ta, không có cách nào chấp nhận cuộc sống hôn nhân với anh ta. Cho nên em mới trốn hôn. Thương hắn ta, vậy tại sao lúc đầu lại đồng ý lời cầu hôn của hắn ta chứ? Em tới trường đồng ý, mà người đồng ý chính là cha mẹ của em. Khương Nghiên khổ sở nói. Thực tế, từ qua lại cho đến chuyện kết hôn, tất cả đều không phải là do em đồng ý, mà là cha mẹ của em. Em căn bản không có quyền quyết định. Tại sao lại có chuyện này chứ? Chuyện này thật sự là quá bất hợp lý rồi. Chẳng lẽ em không phải là con ruột của bọn họ sao? Bọn họ muốn bán con gái để cầu vinh sao hả? Hạ Phi Phạm có tin nói. Đã là thời đạo nào rồi, tại sao cha mẹ vẫn không quan tâm đến ý nguyện của con gái ruột chứ? Không thể nào. Khương Nghiên kinh ngạc mà hét lên. Không phải con ruột ư? Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cũng không tin sẽ có loại khả năng này. Từ nhỏ đến lớn, mà dù cha mẹ quản thúc cô rất là nhiều, nhưng họ rất là thương yêu cô, rất là đối tốt với cô. Thậm chí còn không tiếc tiền cho cô đi học piano, học vẽ tranh rồi học khiêu vũ, học nấu ăn. Tuy có thể là tố chất của cô so với những người khác tốt hơn, nhưng tất cả những điều đó là đều do cha mẹ cô cho cô. Làm sao bọn họ lại không phải là cha mẹ ruột của cô được cơ chứ? Không thể nào, không thể nào. Anh không có ý gì khác cả. Chỉ vì anh không nghĩ ra tại sao bây giờ vẫn còn có những bậc cha mẹ lại ép con gái mình lấy một người mà cô ấy không yêu. Bọn họ cũng không có ép buộc em. Khương Nghiên nhịn không được liền vinh vực cho cha mẹ của mình. Là tại em. Ban đầu em không cự tuyệt nên mới có thể biến thành như vậy. Lúc đầu em không cự tuyệt ư? Vậy sau đó lúc bạn đến hôn sự, ngày em vào nhà đi, em cũng không tỏ rõ là em cự tuyệt cuộc hôn nhân này sao? Cô nhất thời không thể nào phản bác được. Sở dĩ em đã bước đến bước đường cùng không muốn về nhà là vì trốn tránh cuộc hôn nhân này. Không chỉ có vậy, em còn muốn trốn tránh cả cha mẹ em nữa, có đúng không hả? Bởi vì em biết, chỉ cần em về nhà, bọn họ vẫn sẽ ép buộc em kết hôn với người đó. cho nên mới không muốn trở về nhà. Mà không, không phải không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net